Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 51. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở An Lâu tới cửa, tự mình đi mời. Trời còn tờ mờ sáng, người hữu đạo đẩy cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu lại nói: "Trưởng quỹ Sở, thời gian còn sớm." Sở An Lâu cười khổ nói: "Vẫn nên chuẩn bị mọi sự kỹ càng cho sớm một chút, cũng không thể để nước đến chân mới nhảy, làm phí thời gian của các chủ chứ." Có thể hiểu được tâm tình của ông ta, người hữu đạo cũng chỉ có thể phối hợp, gật đầu nói: "Được." Không dẫn theo ai, chỉ có mình Viên Cương đi cùng. Đến lầu Quỳnh Ngọc Điện, vẫn ở nơi gặp Hàn Băng ngày hôm qua. Hàn Băng tạm thời chưa xuất hiện. Sở An Lâu tìm Tiểu Dung đến. "Tiểu Dung, gọi người mang các thứ như là giá vẽ tới, hỏi người hữu đạo: Tiên sinh, ngài xem những thứ này có thể dùng hay không?" Chưa làm chuyện này bao giờ, có thể nhận ra được, Tiểu Dung cũng không có chắc chắn. Thực ra nàng ta đã liên hệ với Sở An Lâu để chuẩn bị từ sớm, sợ biểu hiện không được tốt trước mặt Hàn Băng. Ngư hữu đạo thử một chút, cảm thấy khó chịu, nó muốn điều chỉnh lại. Đều là các vật phẩm đơn giản, điều chỉnh cũng thuận tiện. Tiểu Dung không dám sơ suất, vội dặn người sửa nhanh tại chỗ. Những thứ như là bút than, người hữu đạo bảo Viên Cương điều chỉnh. Trợ lý mà, dù sao cũng phải kiếm chút việc cho Viên Cương làm, để người ta trông thấy dáng vẻ phụ tá. Tất cả các vật phẩm làm xong, đặt trước mặt người hữu đạo. Người hữu đạo xác nhận ổn thỏa xong, Tiểu Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Khí trời hôm nay đã coi như là mãn nhãn. Bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Sau khi mặt trời mọc, Hàn Băng cũng tới. "Chuẩn bị thế nào rồi?" Hàn Băng đi tới hỏi, phía sau có mấy nha hoàn đi theo. Tiểu Dung cúi đầu nói: "Bẩm đại tổng quản, đã chuẩn bị kỹ càng." Hàn Băng gật đầu hỏi Nghi Hữu Đạo: "Đã có thể bắt đầu chưa?" "Có thể." Nghi Hữu Đạo gật đầu. Hàn Băng nói: "Chọn xong bối cảnh chưa? Nếu như xong rồi thì các người qua khu vực cảnh đã chọn chờ trước đi." Ngư hữu đạo nhìn ánh sáng mặt trời. Hắn nói Viên Cương cầm ghi chép tới, nhỏ giọng bàn với Viên Cương: Xem khi ánh sáng chiếu vào bối cảnh, tạo ra bóng tối sẽ có ảnh hưởng gì. Mọi người xung quanh đều lắng nghe. Hàn Băng khẽ gật đầu, cảm thấy rất là chuyên nghiệp, càng nghe càng yên tâm. Sở An Lâu nhìn thấy dụng cụ vẽ đã cảm thấy rất kỳ lạ. Được nghe đàm luận một lần, có cảm giác ấn tượng về việc vẽ tranh của mình bị lật đổ. Ông ta không ngờ là vẽ tranh còn có nhiều phải chú ý như vậy. Trước đây nghe Hàn Băng nói tranh của vị này độc nhất vô nhị, hiện giờ ông ta quả thực đã có phần chờ mong. Viên Cường nắm bắt thời gian còn tốt hơn Ngư Hữu Đạo. Sau khi kết hợp với hướng chiếu sáng của bối cảnh, ước lượng thời gian mỗi bức tranh, hắn ta tính toán rồi vẽ ra một bản đồ đơn giản cho 10 bối cảnh. Trước tiên đi nơi này, rồi sang đây, lại đến chỗ kia. Đi lần lượt chắc hẳn sẽ có hiệu quả tốt. Mấy người Hàn Băng dường như là hiểu được nguyên nhân người hữu đạo dẫn theo Viên Cương. Mang theo một người phụ tá như vậy là rất cần thiết. Được, cứ như vậy đi. Người hữu đạo gật gật đầu, trả đồ đạc lại cho Viên Cương, chắp tay nói với Hàn Băng: Đại tổng quản, mặt trời đã lên cao, đi ven hồ trước nhé. Hàn Băng lập tức sai bảo: Làm theo lời tiên sinh nói, đuổi hết những người không liên quan đi, không được để ai khác quấy rối. Vâng. Lập tức con nha hoàn đáp, nhanh chóng rời đi, đồng thời chuyển dã vẽ đi cùng. Hàn Băng tự mình mời Tuyết Lạc Nhi tới. Sở An Lâu dập khuôn từng bước bên cạnh. Người hữu đạo: Có gì cần ta làm không? Người hữu đạo nghiêng đầu liếc ông ta một cái, từ trong ánh mắt mong đợi của ông ta đọc hiểu được là muốn biểu hiện tốt trước mặt các chủ và đại tổng quản. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ ra việc gì hợp cho ông ta làm. Dù vậy người ta đã mong chờ, hắn phải nghĩ cách tìm việc cho ông ta mới được. Sau này hắn còn có hy vọng người ta hỗ trợ chứ. Hắn hỏi thử. Lúc mặt trời chói nhất sẽ làm ảnh hưởng đến việc vẽ. Bung dù che nắng có làm trường quỹ sợ uất ức không? Không uất ức, không uất ức. Việc này cứ giao cho ta. Sở An Lâu liên tục xua tay, nhìn xung quanh một chút, tìm đâu ra dù chứ. Ông ta vội vã rời đi. Ta đi tìm dù. Thấy ông ta bay đi, Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nhìn theo. Nếu chẳng phải không tiện đắc tội, hôm nay nhất định nhân cơ hội này mà khiến ông ta phải tiến thoái lưỡng nan. Mọi người tới ven hồ. Không lâu sau, Hàn Băng dẫn Tuyết Lạc Nhi trong bộ váy dài màu trắng tới. Nhìn gần, Tuyết Lạc Nhi càng có vẻ lãnh diễm hơn. Là cái loại cao quý, lạnh nhạt kia. Không chỉ là gương mặt không có chút biểu cảm, mà trong đôi mắt sáng cũng không có một rung động nào. Xin chào các chủ. Người Hữu Đạo chắp tay chào. Người chính là người vẽ cho Toa Hén Lệ sao? Giọng Tuyết Lạc Nhi rất trong trẻo, ngữ khí lạnh lùng. Đúng vậy. Người Hữu Đạo khẽ khí đáp. Tuyết Lạc Nhi chú ý thấy viên cương thờ ơ, không thèm hành lễ sau lưng Người Hữu Đạo. Đôi mắt sáng ngưng tụ, bản năng thầm nhủ, cần chú ý nhiều hơn một chút. Bản thân Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đều không chú ý đến việc này. Xét về mặt hình tượng hiện giờ, thực ra Viên Cương cực kỳ có công kích và thị giác của nữ giới. Đối với phần lớn nữ giới, Viên Cương chính là đại biểu vững vàng cho hai chữ đàn ông. Chỉ cần hai người đó đứng cùng nhau, tình huống bình thường sẽ có Ngưu Hữu Đạo đều bị phụ nữ lo ngó lơ, không thèm đếm xỉa tới. Sự chú ý của họ đều bị Viên Cương chiếm mất. Thực ra Ngưu Hữu Đạo trông cũng rất khá, nhưng mà luận về hình tượng, khí chất và hình thể, đặt hai người cạnh nhau để so, Viên Cương sẽ lập tức che khuất. Đối với nữ giới, Viên Cương vô cùng xứng đáng với hai chữ đàn ông. Tuyết Lạc Nhi rời ánh mắt khỏi Viên Cương. Hàn Băng đánh giá bốn phía, không thấy có cảnh gì đẹp, hơi kinh ngạc nói. Vẽ ở đây sao? Ngồi ở bờ sông. Ngưu Hữu Đạo chỉ tay về một vị trí. Gần chỗ nước sông chảy, phía trước có sen trong hồ, xa xa có bóng núi. Hàn Băng nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thực là vậy, liền vung tay nói, mang ghế tới. Có người định chuyển ghế sang. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên nói, các ngươi làm gì vậy? Hàn Băng nói, không phải ngồi ở bờ sông sao? Ngưu Hữu Đạo nói, cần cảnh sinh thái nguyên sinh, đặt cái ghế nồng nặc mùi tay người vào là làm sao? Chỗ ngồi đã xong rồi. Đấy, là khối đá lớn bên sông kia kìa. Hàn Băng sầm mặt xuống. Người để các chủ ngồi trên tảng đá sao? Ngưu Hữu Đạo không nói gì, chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, ngồi ghế thì ngồi ghế. Tuyết Đặc Nhi bên cạnh lên tiếng. Chuyển ghế đi, làm theo lời của họa sĩ nói. Nói xong nàng ta đi tới chỗ tảng đá. Ghế đã mang đi, nhưng trên tảng đá vẫn trải chiếc đệm. Ngưu Hữu Đạo đứng trước bàn vẽ chỉ huy. Các chủ, thân thể không nên hướng về phía này, nên ngồi hướng về phía bên phải. Đúng rồi, trách thêm một chút, nhìn phía trước, không nên ngồi quá đoan chính, sẽ dọa người xem mất đấy. Thả một tay tự nhiên trên đùi. Đúng, đúng, đúng, là như vậy đấy. Hàn Băng nghe đến giờ khóc giờ cười, ai biết Ngưu Hữu Đạo còn nói, đại tổng quản, có thể chỉnh đại váy của các chùa một chút không? Hàn Băng đi tới, ngồi xổm bên cạnh Tuyết Lạc Nhi, vừa chỉnh vừa hỏi. Như vậy phải không? Thu lại một tí, đừng có quá chỉnh tề. Ngưu Hữu Đạo cuối cùng vẫn phải đi tới, hắn không tiện tự mình động tay vào váy người ta, chỉ có thể ở gần chỉ trò. Đây, thế này này, gạt sang bên này một chút. Đúng đúng đúng, phải bày ra vẻ đẹp tự nhiên. Đúng rồi, được rồi, xong rồi. Hai người đồng thời lui về phía trận bàn vẽ. Hàn Băng ngắm nhìn một lát, khẽ mỉm cười. Xem xong mới thấy, thì ra kẻ này thực là tinh mắt. Từ góc độ này nhìn các chủ, cảnh quan tổng thể quả thực là khiến cho người ta vui tai vui mắt. Xem ra 1.000.000 kim tệ kia cũng không uổng công, người ta có mắt tốt mà. Các chủ, đúng vậy, đừng cử động. Người hữu đạo hô một tiếng dặn dò, nắm bút than đo đạc tỷ lệ, sau đó bắt đầu soạt soạt vẽ trên bản giấy, tốc độ rất nhanh. Viên Cường đứng cạnh nhìn động tĩnh ở trên bản vẽ, răng ngứa ngáy, chạy tới cái thế giới này toàn vẽ mới trả vời. Hắn ta không làm được trò này, nhưng cũng hết cách rồi. Đạo gia biết rất nhiều trò kỳ dâm kỹ xảo, ai biết trước đây sở thích của người ta rộng khắp. Hắn thích tiếp xúc với những công việc thủ công, chưa nói cầm kỳ thư họa, mà đến đẽo gỗ và đục đá thì cũng biết. Thậm chí đến mấy việc như là bện giày cò hay là bện chiếu rơm cũng làm được hết. Hắn ta nhớ đạo gia từng một mình phục hồi cả một cái guồng nước cổ đại. Dựa theo ghi chép trên sách cổ, tự tay đốt lò nung ra mấy lô đồ gốm sứ, bắt chước cao cấp, lấy giả cháo thật. Dựa theo phương pháp cổ, nung ra được cả gạch ngói thời Tần, Hán, lại còn tự tay vẽ giả một bộ tranh chữ cổ. Đạo gia biết rất nhiều thứ. Viên Cường xem như đã nhận ra, người như là đạo gia, quả thực đi chỗ nào cũng không có sợ chết đói. Theo lời đạo gia trước đây từng nói, biết nhiều nghề không có thiệt thân. Hàn Băng thỉnh thoảng nhìn Tuyết Lạc Nhi ngồi yên ở bên bờ sông, lại nhìn sang bản vẽ, thấy người và cảnh dần xuất hiện, rất là thần kỳ, quả thực là cách vẽ nàng ta chưa từng gặp. Mà lúc này Sở An Lâu mới chạy tới, cầm một cái giá gỗ ở trên căng một tấm vải, giơ cao giúp Ngưu Hữu Đạo che nắng. Hết cách rồi, nơi này khắp nơi là tu sĩ, không ai dùng dù, ông ta bay khắp nơi cũng không tìm được một cái dù, đành phải làm tạm một cái món lâm thời mang tới. Hàn Băng nghiêng đầu nhìn về phía ông, các chủ còn đang ngồi kia, ở đây cần gì rồi? Nàng ta chậm giọng hỏi, ngươi làm gì vậy? Sở An Lâu vội trả lời, sợ ánh nắng mặt trời ảnh hưởng đến việc tiên sinh vẽ tranh. Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ một câu, ánh nắng rất chói mắt, chọc vào mắt không thấy rõ, như vậy tốt hơn đấy. Hàn Băng lúc này mới coi như thôi, không nói gì nữa. Sở An Lâu cảm kích nhìn liếc Ngưu Hữu Đạo, bắt đầu cảm thấy hối hận với hành vi sỉ nhục Ngưu Hữu Đạo lúc trước của mình. Ông ta vừa giơ cái rổ lên che nắng, vừa nhìn bức tranh dần hiện lên trên bản vẽ, thì ra vẽ là như vậy, cũng chật chật lấy làm lạ. Đến lúc Ngưu Hữu Đạo thả bút than trong tay xuống, một bức tranh xem như là xong. Hàn Băng nhanh chóng tới đỡ Tuyết Lạc Nhi lên, mời lại đây quan sát. Đứng trước bàn vẽ, nhìn thấy bản thân ngồi ở trong bờ sông, nhìn ra phía xa, được cảnh gần, cảnh trong cảnh, cảnh xa tôn lên, đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nháy mắt càng sáng ngời hơn. Nàng ngẩu ngừng đầu lên so sánh phong cảnh phía trước một chút, tất cả đều trông vô cùng sống động, bắt đầu tin tưởng, thì ra mình lại đẹp như vậy. Hàn Băng hỏi, tiểu thư, vẽ thế nào? Tuyết Đạc Nhi trong trẻo đáp, tốt. Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh mình không muốn rời đi, chìm vào ý cảnh một thân một mình ở giữa đất trời. Hàn Băng nở nụ cười, với tính cách của tiểu thư, có thể làm cho nàng nói một tiếng tốt, thực sự là không có dễ. Nàng ta chỉ bức tranh kia, mau thu lại, đưa về phòng tiểu thư, cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng nhé. Vâng. Có nha hoàn tới lấy tranh. Hàn Băng quay lại nhìn về phía Tuyết Đạc Nhi thử hỏi, thân thể ngồi yên mãi cũng mỏi, tiểu thư có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không cần, tiếp tục đi, Tuyết Lạc Nhi đáp. Hàn Băng lập tức hỏi, bước tiếp theo đi đâu vẽ? Xác nhận vị trí, lập tức thu dọn đồ đạc di chuyển. Nhóm người tới trước một bức tường hoa, trên tường mọc đầy dây leo xanh rì, tô điểm nhiều bông hoa. Lần này vẽ cảnh Tuyết Lạc Nhi nghiêng người đi qua tường hoa. Bức tranh này chỉ lấy người vào khu vực trung tâm là tả thực, xung quanh đều được vẽ khá đơn giản, mơ hồ. Đợi vẽ xong, Hàn Băng chật chật than thở, quả thực diệu thủ. Mấy nha hoàn đứng cạnh quan sát không ngừng hâm mộ. Tường hoa bình thường không thấy có gì ngạc nhiên, các chủ đứng ở đó dường như là cũng không quá đặc biệt, nhưng mà sao vẽ ra lại có cảm giác tựa như là một bức tường hoa vĩnh viễn làm bạn cùng với các chủ. Phải nhìn thật kỹ, quá đẹp. Tiểu Dung cũng được đứng gần xem, càng tỏ ra ước ao. Nàng ta cũng rất muốn có một bức tranh như vậy, có thể treo trên tường trong phòng mỗi ngày thì thật tốt. Thế nhưng một bức tranh trị giá 10 vạn đồng vàng, nàng ta quả thực là không có thể trả nổi. Ngoại trừ ước ao nghĩ, nàng ta cũng chỉ đành thầm hô hào. Người so với người sao lại khác nhau? So với các chủ, mình không có mệnh tốt như vậy. Tuyết Đặc Nhi quay lại, đứng trước bức tranh chăm chú xem. Chờ một lúc sau, Hàn Băng hỏi: "Tiểu thư, tranh này thế nào?" "Tốt." Tuyết Đặc Nhi lại trong trèo gật đầu đáp: "Mau thu tranh về, cất cẩn thận." Hàn Băng cao hứng bắt chuyện với các nha hoàn. "Vâng." Hai nha hoàn tiến lên lấy tranh. Địa điểm vẽ tiếp theo là một cổng vòm. Sau cổng vòm có đình đài lầu các. Tuyết Lạc Nhi đứng cạnh cổng vòm, tạo dáng đang đi từ hướng bên kia cổng sang bên này. Vẽ xong, lầu Quỳnh Ngọc Điện, đình viện thâm sâu, tôn lên vị giai nhân đang đi qua cổng nên đẹp vô cùng. Lại là một nơi bình thường nhìn quen mắt, không có gì lạ, nhưng mà vẽ ra ý cảnh khiến lòng người thổn thức. Hàn Băng gật đầu nói: "Tiên sinh chọn bối cảnh quả nhiên rất có đường lối. Lần này thật lòng cảm thấy 1.000.000 đồng vàng kia là dùng đáng giá, tài hoa là vô giá mà." Ngưu Hữu Đạo khiêm tốn nói: "Đại tổng quản quá khen, từ từ nghĩ thôi. Tối hôm qua ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định đấy." Đối với hắn thực ra cũng không có gì to tát, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ không biết heo chạy. Chỉ xài tạo một ít phong cách trong các tác phẩm nhiếp ảnh kiếp trước mà thôi. Hàn Băng nói: "Làm phiền tiên sinh." Tuyết Đạp Nhi cảm thấy mình ở trong bức tranh, đang muốn phá vỡ sự kìm kẹp của đình viện thâm sâu, tự đi ra khỏi đình viện mới nhìn thấy một thế giới mới. Sau một lúc lâu quan sát tác phẩm hội họa, nàng nói: "Cất cẩn thận." Hàn Băng nghe thấy là biết tiểu thư rất là yêu thích bức tranh này, mau chóng phất tay nói: "Nhanh, cất cẩn thận." Địa điểm vẽ tiếp theo là một trong đình đài lầu các. Người Hữu Đạo sắp đặt một chiếc giường hương phi để Tuyết Lạc Nhi nghiêng người nằm trên. Một chân hơi cong, một tay chống đầu, một tay cầm đọc sách. Sau giường hương phi là một song cửa sổ, sau song cửa có bóng cây bà sa. Tuyết Lạc Nhi nằm như vậy, tư thái bình thường, không hiện được vẽ ra hết. Đường cong lả lướt từ eo đến chân thon đều thấy được rõ. Đặt tại bình thường, người đàn ông nào dám để Tuyết Lạc Nhi làm như vậy, quả thực chính là khinh nhờn các chủ của Băng Tuyết Các, cần phải bị đánh chết tươi. Vậy mà hôm nay cả đám phụ nữ phát điên rồi. Trên từ Hàn Băng đến dưới là đám nha hoàn, không một ai dị nghị. Trái lại Ngưu Đạo nói cái gì đều tận lực phối hợp. Ngưu Đạo đứng trước bàn vẽ, vung tay múa chân, dặn dò bên này đốt lư hương, sai bảo bên kia xây dựng cái tủ. Cả đoàn người bận rộn tíu tít. Người Húc Đạo nhìn cô gái nằm nghiêng ở trên giường, thầm cười ha ha. Tư thái của cô này xem ra không hề tệ. Nếu không phải là sợ xảy ra chuyện, nhất định phải dụ dỗ nàng vẽ giường chiếu mới được. Nếu không được thì lui một bước, làm sộc sạch quần áo vậy. Cảnh xuân tiết ra ngoài là không thành vấn đề. Vẫn là được câu nói kia, dưới tình huống này, nữ giới không có ai có thể suy nghĩ được như lúc bình thường. Các chủ Băng Tuyết Các thì làm sao? Nhưng mà hắn không dám. Xong chuyện, đám người này tỉnh táo lại. Một tên đàn ông dám nhìn cảnh quần áo sộc sạch của các chủ Băng Tuyết Các còn có thể sống mà ra khỏi đây không? Hắn quả thực rất là nghi ngờ. Đương nhiên, vẫn còn có người cảm thấy dáng vẻ này của các chủ dường như là có chút không hay. Đàn ông không liên quan phải đuổi ra ngoài. Ở đây không có mặt trời, không cần bung dù, sợ ăn lâu tự nhiên là bị đuổi ra ngoài. Tác phẩm vẽ xong, đám nha hoàn lại nhìn chằm chằm, hâm mộ không ngừng. Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, mỹ nhân ở trong song cửa nằm nghiêng, bên tay có lư hương, khói xanh bay lượn lờ. Bầu không khí kia, hương vị tôn lên các chủ quả là tào nhã. Trong tào nhã lại có một chút lười biếng. Hơn nữa khí chất lãnh diễm của các chủ khiến cả đám nha hoàn ước ao vô cùng. Hàn Băng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Vì này quá là giỏi xếp đặt cảnh. Có phải là đã từng thấy cảnh như vậy hay không? Làm sao mà biết nó sẽ đẹp như vậy chứ? Đứng dậy đi tới trước bức họa. Bản thân Tuyết Đạc Nhi cũng sửng sốt. Không ngờ mình còn có phong cách như vậy. Bức tranh tất nhiên lại được cất đi. Vẽ xong bức này thời gian đã tới trưa. Dưới điều kiện ánh sáng tới đỉnh núi phía sau băng tuyết các là phù hợp. Đã suy tính từ sáng sớm. Nhóm người của băng tuyết các rất hào hứng, muốn xem lát nữa lại sẽ hình thành cái hành đẹp như mong muốn nào nữa đây. Khi mấy người thu dọn đồ đạc ra khỏi lầu Quỳnh Ngọc Điện, người hữu đạo bảo Viên Cương ở lại, không cho đi theo. Hàn Băng hỏi, vì sao tiên sinh không mang theo trợ thủ? Người hữu đạo cười nói, hắn ta không phải tu sĩ, lên xuống núi phiền phức, tạm thời trên núi không cần hắn ta, để hắn ta ở lại đây chờ. Nghe hắn nói vậy, mọi người cũng không miễn cưỡng, tùy theo hắn. Tuyết Đặc Nhi nghe vậy thì liền quay lại nhìn Viên Cương, dường như là cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa từng nghĩ tới thì ra Viên Cương không phải tu sĩ. Nhưng Viên Cương nhìn theo mọi người rời đi lại hiểu rõ, đạo gia vẫn động lòng muốn ra tay với Xích Dương Chu Quả. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo gia không muốn những người này biết được bí mật Tuyệt Bạt sợ hắn ta. Chuyến đi này tất nhiên là không bị Tuyệt Bạt quấy rầy. Thấy các chủ tự mình lên núi, các thủ vệ ở trên núi cũng không dám mạo phạm. Mọi người thuận lợi đi lên đỉnh núi. Tiểu Dung dựa theo lời trước kia của Nghi Hữu Đạo đã nói, chỉ cho Hàn Băng làm sao lấy cảnh. Xem xong phong cảnh trống trải khoáng đạt, tầng cấp rõ ràng, Hàn Băng gật đầu, rất tốt, quả nhiên là cảnh đẹp. Lại nhờ diệu thủ của tiên sinh, tất nhiên sẽ là một bức tranh đẹp. Người hữu đạo quan sát ra gần, lựa chọn vị trí tốt nhất, chỉ một tảng đá điện. Các chủ, mời ngồi xuống tảng đá đó, hướng mặt về phía băng tuyết các, quay lưng về bên này. Hàn Băng nhìn xuống giá vẽ, nghi ngờ nói, quay lưng về bên này, chẳng phải chỉ có thể vẽ bóng lưng? Người hữu đạo gật đầu, không sai, tranh này chỉ vẽ bóng lưng. Hàn Băng kinh ngạc nói, cảnh đẹp như vậy mà chỉ lấy bóng lưng sao? Nàng ta cảm thấy cảnh trước mắt còn đẹp hơn lúc trước, cũng có thể hiện ý vị của băng tuyết các là tốt nhất. Người hữu đạo nói, đúng là chỉ vẽ lưng. Tuyết Lạc Nhi không nói gì nữa, đi tới làm theo lời của Nghi Hữu Đạo. Hàn Băng vung tay cho người mang đệm sang. Các chủ, hơi mặt trách sang bên trái một chút, để lộ dung nhan một chút. Đúng, đúng vậy đấy. Người hữu đạo lại chỉ huy một phen, sau khi xác định, vung bút xoèn xoẹt vẽ, hết sức chăm chú. Bên cạnh không ai dám quấy rầy, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun vút thổi qua đỉnh núi cùng với tiếng chuông đổi tuyết bạt tình cờ vang lên lanh lảnh. Lần này cảnh quan lấy rất lớn, cũng là bức tranh tốn thời gian nhất. Sở An Lâu vừa lên là thực sự không ngại gian lao, lập tức giơ rủ lên. Đến lúc hạ bút, những người quan sát rất lâu vẫn không thể khôi phục tinh thần. Các chủ, được rồi. Người hữu đạo lớn tiếng. Tuyết Đạc Nhi đứng dậy đi lại đây, tới bàn vẽ nhìn. Đôi mắt sáng trong của nàng thoáng chốc ngưng động, chậm chạp khó rời. Xa xa núi tuyết chập trùng, đồng tuyết mênh mông, dòng sông chảy xiết qua khe núi, còn có những cửa hang và bóng người mơ hồ. Bên dưới núi là đình đài lầu các, thấp thoáng giữa vùng xanh ôm, nhỏ bé mà tinh xảo, lung linh xuất hiện. Thế nhưng giữa bức tranh, một bóng lưng uyển chuyển mới là một bút điềm tình, hoàn chỉnh bức vẽ. Bóng lưng uyển chuyển, tay áo theo gió mà bay, lẻ loi ngồi đó, thu nạp toàn bộ trọng tâm và tinh túy của bức vẽ vào nàng. Trời đất bao la, trắng lệ có thể thấy, chỉ có người con gái nhu nhược là không thấy mặt, chỉ có bóng lưng, không ai biết vẻ mặt của cô gái kia là gì, lại đang suy nghĩ cái gì. Một hùng vĩ vô bờ, một nhu nhược cô linh, tôn lên lẫn nhau, ý cảnh đó đẹp đến mức khiến cho lòng người tan nát. Đến lúc này Hàn Băng không còn cảm thấy vẽ bóng lưng có gì không thích hợp. Nhìn tranh này, người trong tranh có mặt ra, nghĩ sao cũng cảm thấy là dư thừa. Viên Cường sau khi biết mới nói thầm, đạo gia làm việc không đàng hoàng. Thực ra có đôi khi Viên Cường cũng rất khó chịu nổi Nghi Hữu Đạo. Thường thường miệng hắn hay hô không thích đánh giết giết, nhưng mà thực tế lại chém giết không phải ít. Lúc làm chuyện đánh chém, hắn lại thích chơi cho phong nhã một chút, kể một chuyện, vẽ một bức, đàn một bài, kéo nhị hồ, hát kinh kịch, nói cho đẹp là tu thần dưỡng tính. Nhưng theo Viên Cương, đó chỉ là học đòi văn vẻ. Dù có chơi cầm kỳ thư họa gì đi nữa, người ta cũng định chắc người là thủ lĩnh hắc đạo rồi. Tuyết Lạc Nhi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bức tranh một cái, nhỏ giọng nói: Tổng quản, cất bức tranh này cẩn thận. Vâng. Hàn Băng lấy lại tinh thần, vung tay bảo: Cẩn thận thu về, nhanh cẩn thận thu về. Vẽ xong nơi này, không chọn các cảnh khác ngoài băng tuyết các nữa. Theo Nghiếu Đạo nói, ngoài cảnh tuyết ở bên ngoài ra, chỉ nơi này là đủ. Những chỗ khác dù có vẽ thế nào đi nữa thì cũng không thắng được nơi này, vẽ nữa thì cũng bằng thừa. Mọi người nghe vậy đều rất tán thành. Trở lại lầu Quỳnh Ngọc Điện, tới vườn hoa, để Tuyết Lạc Nhi đứng bên khóm hoa nở rộ, hái một đóa để Tuyết Lạc Nhi cầm trên tay, đặt trước mũi, bày vẻ hơi người thưởng thức. Lần này Nghiếu Đạo lấy cảnh gần để bàn vẽ ngay sát Tuyết Lạc Nhi. Trước tiên hắn vẽ một vòng tròn lớn ở giữa trang giấy, sau đó bức họa mới hình thành ở trong vòng tròn. Bởi vì cảnh rất gần, hình tượng nhân vật Tuyết Lạc Nhi chiếm phần lớn không gian trong tranh, toàn bộ như đều là chuẩn bị cho riêng nàng vậy. Khóm hoa ở bên cũng chỉ có thể lấp đầy chỗ trống mới điền vào. Vừa vẽ ra tuyệt nhiên không giống với bức tranh trước. Tranh vẽ nhỏ mà đẹp, duy chỉ có hỏi hoa thơm hơn hay là người đẹp hơn. Chân chính là người trong tranh mang theo ý thơ. Sau khi vẽ xong một bức, lại để Tuyết Lạc Nhi đứng trên mái cong của nóc nhà, dáng vẻ ta muốn cưỡi gió bay đi. Rồi lại để Tuyết Lạc Nhi ngồi đình đài ở nhà Thủy Tạ, trên ghế dài tựa cột, ôm đầu gối. Sau khi vẽ xong 8 bức, Tuyết Lạc Nhi không chịu vẽ tiếp, tặng cho Hàn Băng được vẽ một bức. Hàn Băng chối từ không xong, trong lòng cũng nghĩ không thể làm gì khác hơn là cảm ơn. Lão nô được nhờ ánh sáng của tiểu thư. Hàn Băng không vẽ cũng có nguyên nhân. Có phải là vì chán bày tư thế hay không thì không biết, nhưng mà nàng ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Nghiếu Đạo làm vẽ thì là chuyện chắc chắn rồi. Đứng cạnh bàn vẽ, tận mắt nhìn một bức tranh thành hình như thế nào. Tuyết Đạc Nhi hiển nhiên cũng nhận ra vẻ chờ mong từ lũ nha hoàn. Bức tranh cuối cùng để cho đám nha hoàn cùng vẽ. Đám nha hoàn hưng phấn khó ngừng, đứng xếp hàng cao thấp trên bậc thang đình viện. Sở An Lâu cũng chen chân vào, một người đàn ông duy nhất, dung mạo của mọi người dần dần rơi vào trang giấy. Sau hưng phấn, cả đám nha hoàn vừa khổ vừa giận. Nhiều người như vậy, vẽ chỉ một bức, vẽ xong nên đưa cho ai? Đây không phải là chuyện mà Nghiếu Đạo cần bận tâm. Hắn vốn tưởng đã xong chuyện, ai biết được Tuyết Lạc Nhi lại chậm rãi ngâm thơ. Từng qua biển lớn không gì nước, chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây. Lần nữa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo nửa nàng đây. Viên Cương sững sờ quay lại. Đây không phải là bài thơ mà đạo gia viết cho Tống Viễn Thanh sau khi bắt được Lục Thánh sao? Hắn ta từ từ quay sang nhìn Nghiếu Đạo. Hắn ta biết đây là một bài thơ mà đạo gia thích nhất. Không có gì phức tạp, chỉ có đạo gia nhớ nhung. Nghiếu Đạo cũng cảm thấy sửng sốt, sau mới có phản ứng. Tòa Huyến Lệ đã xem bức tranh vẽ cho Hắc Mẫu Đơn, ở trên đó có viết phụ lên bài thơ này, hẳn là do Tòa Huyến Lệ nói cho cô gái này. Lúc đó hắn vẽ cho Hắc Mẫu Đơn thêm một bài thơ vào tranh, chính là nhằm vào Tòa Huyến Lệ. Người thích tranh thì cũng thích thơ, hai cái song hành, luôn có thể bắn tên trúng đích. Chỉ thế thôi, không có ý gì khác. Chỉ là không biết cô gái này đột nhiên đọc là có ý gì. Mấy người Hàn Băng cũng quay lại nhìn, không biết Tuyết Lạc Nhi đột nhiên ngâm thơ là vì sao. Tuyết Lạc Nhi nhìn về phía Nghiếu Đạo hỏi: Đây là bài thơ mà ngươi viết sao? Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Nghiếu Đạo. Không. Nghiếu Đạo một mực phủ nhận, tay chỉ Viên Cương. Hắn ta, ta chỉ mượn dùng chút thôi. Mọi người đồng loạt lại nhìn về phía Viên Cương. Viên Cường bề ngoài không dao động, chỉ chậm rãi nhìn Như Hữu Đạo, lòng lại khiếp sợ. Lần trước ở trước mặt huynh muội Thương Thị đã vậy rồi, lần này ngài lại làm gì thế? Hắn ta thực không có nghĩ ra. Chẳng phải ngài rất thích học đòi văn vẻ sao? Đó là chuyện của ngài, làm gì phải kéo ta vào? Ta là người như vậy sao? Tự mình chơi bời đến độ toàn năng mà chơi đến lúc xấu hổ cũng không dám nhận sao? Kỳ thực hắn ta cũng hiểu Nghiêu Đạo một chút, thế không thể quá tận. Mọi chuyện đều phải lưu lại đường lui. Những sự việc không rõ ràng thì càng không có đường lui khác. Chẳng may có chuyện xảy ra cũng có thể vớt vát. Chỉ là cái tật xấu đẩy người khác vào hố lửa như thế thực sự là không được. Nếu không vì ngại tình cảnh không thích hợp, sợ gây phiền phức, Viên Cường sẽ lập tức đội Ngưu Đạo lên đầu, cho hắn tiến thoái lưỡng nan, bảo thằng quê mùa một cục như ta làm thơ đùa chắc. Tuyết Đặc Nhi cũng nhìn Viên Cường, có vẻ như là không ngờ rằng cái người đàn ông tràn ngập mùi vị đàn ông dương cương này mà lại biết làm thơ. Có điều nàng mặc kệ thơ do ai làm, lạnh nhạt nói: nghe nói người vẽ tranh cho người khác còn phụ thêm thơ từ. Ta mua của ngươi một lượt 10 bức tranh, nhưng mà không thấy trên đó viết một bài thơ nào. Yêu cầu một bài không phải là quá đáng chứ? Nàng nói như thế, Hàn Băng lập tức nghiêm nghị nói tiếp: hai vị, yêu cầu của các chủ không phải quá đáng. Sở An Lâu cũng phụ họa: mua 10 bức tranh kèm thêm một bài thơ quả thực là không phải là quá đáng. Người Hữu Đạo thầm mắng: tiền 10 bức tranh đã bị ngươi cầm quá nửa rồi, ngươi còn không ngại mà ra nói ra mục. Nhưng chuyện rõ ràng cũng đều đã tạo áp lực, bắt nạt đến nỗi bên này không dám chối từ. Người Hữu Đạo nâng lên che miệng, ho một cái nói với Viên Cường: thịnh tình không thể chối từ, ngươi làm một bài là được. Viên Cường cứng đờ tại chỗ, lạnh như băng nói: không, không làm. Thái độ không tốt, Hàn Băng và Sở An Lâu thoáng cái biến sắc. Ngư Hữu Đạo cau mày, hò hắng nhắc nhở: thu cái tính nhỏ nhen của ngươi lại, đừng có nghịch. Chỉ một bài thơ thôi, đối với ngươi không phải là việc gì khó, tùy tiện nghĩ lại đi. Viên Cường lườm hắn, hiểu ý hắn, tùy tiện đạo văn một bài thơ là được rồi. Cũng mặc kệ hắn ta đồng ý hay là không, trước tiên qua cửa trước mắt hạng nói. Người Hữu Đạo giúp Viên Cường quyết định luôn, chắp tay nói với Tuyết Lạc Nhi: không biết các chủ muốn viết thơ lên bức tranh nào? Tuyết Lạc Nhi hất cằm về phía Viên Cường: mở tranh ra cho hắn tự chọn đi. Hàn Băng phất phất tay, bọn nha hoàn lập tức mở 3 bức tranh cuối cùng vẽ cho Tuyết Lạc Nhi còn chưa cất vào phòng. Viên Cường đi tới 3 bức tranh xem một chút. Hắn ta vốn không thích cái thứ gì quá phức tạp, nhìn bức tranh hình trong hình ngoài. Tuyết Đạc Nhi cầm hoa, cúi đầu người nhẹ, thấy nó đơn giản, hắn ta chỉ: bức này đi. Hàn Băng lập tức nói: bày sẵn bút mực. Bút mực mang tới, Viên Cường nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo bị hắn ta nhìn đến cho chột dạ. Nhớ tới cảnh tương tự từng bày ra trước mặt huynh muội Thương Thị, Viên Cường lo sẽ hãm hại hắn. Hắn nói với mọi người: tính tình vì trợ thù của ta không được tốt lắm, sợ mạo phạm các chủ, để ta khuyên nhủ hắn trước. Dứt lời lôi Viên Cường sang bên, nhỏ giọng hỏi: đây không phải huynh muội Thương Thị cùng đường mặt lộ lúc trước, ngươi đừng có làm loạn. Viên Cường nói: ta biết. Người Hữu Đạo nói: vậy ngươi chuẩn bị dùng bài thơ nào? Viên Cường nói: đầu đường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Người Hữu Đạo giơ tay bảo ngừng: ngươi đứng đắn một chút có được không? Viên Cường nói: sợi chỉ trong tay mẹ, tấm áo trên mình con, kịp đi khâu nhặt mũi, sợ về còn chậm chân. Người Hữu Đạo trợn mắt ngoác mồm. Hắn ta định phối cái loại thơ này lên tranh của Tuyết Lạc Nhi sao? Có điều nói tới lại thấy, người khí khái như là hầu tử thường thích cái loại thơ này, muốn tìm người phụ nữ cũng phải tìm một người mẹ hiền, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Ta nói này, có phải ngươi chuẩn bị để cho chúng ta đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Viên Cường nói: ngài chẳng phải không biết, bình thường ta có bao giờ đụng đến cái vật này, ta nào có biết phối thơ cái gì chứ. Đừng có rông dài, dùng bài nào thì tự ngài nói đi, ta không làm được. Hai người nói chuyện một hồi rồi quay lại. Ngưu Hữu Đạo không nói tiếng nào, cầm bút chấm mực muốn viết lên. Thế là hắn viết. Hàn Băng hỏi: rốt cục là ai viết? Viên Cường cưng rắn nói: chữ ta không lấy ra được, thơ đã nói cho hắn, để hắn viết thay đi. Hàn Băng nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi, thấy tiểu thư không có ý kiến gì cũng không lên tiếng. Nâng bút trước bức tranh Viên Cường đã chọn, Ngưu Đạo hơi suy nghĩ, dù sao ở đây cũng không phải là cái thằng Tống Diễn Thành ngu đần kia, không thể lừa gạt lung tung. Hắn thay đổi bài thơ một chút, viết vào khoảng trắng của bức tranh. Vài hàng văn chương nổi lên trên giấy: hoa rơi một người đứng, mưa nhỏ yến song phi, bấy giờ trăng sáng tỏ, từng dọi thái vân về. Viết xong để bút xuống, Ngưu Đạo lui sang một bên. Tuyết Đặc Nhi đến gần nhìn, bài thơ này so sánh người trong bức tranh, thực sự làm trong lòng nàng nảy sinh đủ loại cảm giác. Nàng nhìn một lúc lâu, miệng lẩm bẩm: người một đứng, yến song phi, trăng sáng tỏ, thái vân về. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Viên Cương hỏi: đây là thơ ngươi làm? Câu hỏi vừa ra, đối với Viên Cương mà nói, quả thực như là miệng ngậm một tảng đá to tướng mà phải cố nốt xuống bụng, rất là khó, gò má càng ra. Dáng dấp của hắn ta như vậy, lại thêm cái tính cách của hắn ta, khiến Ngưu Hữu Đạo rất là lo lắng. Ngưu Hữu Đạo cũng không đoán được là Tuyết Lạc Nhi sẽ hỏi như vậy. Cái tên hầu tử này quá là cứng, là cái loại đàn ông thà làm chim chết chứ không chịu làm cảnh công. Quả nhiên Viên Cương vẫn không thừa nhận, phủ nhận nói: không phải, trên đường đi nghe người ta nói, mượn dùng một chút thôi. Đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nhìn hắn ta chăm chú, không nói gì thêm, nghiêng đầu nói: cất cẩn thận. Dứt lời nàng xoay người đi, để lại cho mọi người bóng lưng áo trắng thướt tha. Bất kể nói như thế nào, chuyện này rốt cục cũng đã đi qua. Lúc trở về khách sạn, trời đã tối. Sở An Đâu giữ lời hứa không đuổi bọn họ khỏi phòng khách quý, có điều căn dặn Ngưu Đạo mau chóng làm xong chuyện rồi hãy rời đi. Quay về phòng mình, người Hữu Đạo đi vào phòng tắm, vẽ cả ngày, hầu như là không ngừng nghỉ, quả thực khá lao lực, tinh thần uể oải. Hắn vừa cởi quần áo vừa dặn dò: lập tức đi cửa hàng nhà kia, hỏi xem trưởng môn của họ có tới hay không. Viên Cường khoanh tay tựa cửa phòng gật gật, xoay người đi. Chỉ một chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn đi tới, sắn tay áo, ngồi bên, hai tay đặt trên vai của Nghi Hữu Đạo xoa bóp, hỏi chuyện đi bên băng tuyết cát có thuận lợi không. Viên Cường đi ra ngoài một chuyến đã quay về, nhìn thấy tình hình trong phòng tắm, lại ôm tay tựa cửa nói: trưởng môn, các phái đều đã lên đường, Bắc Châu ở gần đây hơn một chút, trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiện Sơn sẽ tới trước. Nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm, hưởng thụ Hắc Mẫu Đơn xoa bóp, Ngưu Hữu Đạo ừ một cái trả lời. Mấy ngày sau, mưa gió tuyết rất lạnh, tuyết bay vào trong cốc rất nhanh tan ra. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, một nhóm người mười mấy người xuyên qua gió lạnh gào thét bay tới, rơi xuống cốc. Dẫn đầu là một nam giới khoác áo lông cừu, thể trạng cao lớn, quai hàm để râu quai nón. Người này lạnh lẽo liếc mắt đánh giá tình hình ở trong cốc, khí thế không tầm thường, chính là trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiện Sơn. Những người đi theo có lẽ đều là cao thủ của Đại Thiện Sơn. Bồi hồi trong cốc đợi một lúc, Mai Thạch Khai cấp tốc lướt tới, đáp xuống ở trước nhóm người, chắp tay nói: ra mắt trưởng môn, ra mắt trưởng lão. Trong hoa tuyết rơi lất phất, hoàng liệt cất bước tiến lên, Mai Thạch Khai lập tức đưa tay dẫn đường. Đến cửa hàng Đại Thiện Sơn, cởi xuống áo khoác lông cừu, hoàng liệt đi ra nhà rồi sau cửa hàng, ngồi xuống chủ bị hỏi: Ngưu Hữu Đạo đâu? Mai Thạch Khai cung kính nói: còn ở khách sạn Thải Hồng. Hoàng Liệt trầm giọng nói, bảo hắn lão phu tới rồi. Khi tin truyền tới, Người Hữu Đạo đang đứng trước cửa sổ thưởng thức tuyết lớn đầy trời, giang tay đón hoa tuyết nắm trong lòng bàn tay. Tuyết lạnh hòa tan, hắn quay đầu nói, cho mời. Bản thân hắn xoay người rời khỏi phòng, xuống tầng dưới đi tìm Sở An Lâu. Sở An Lâu đang ngắm tuyết, có điều là ở trong phòng của ông ta. Người đàm phán với Hoàng Liệt, có mất ta đứng ra làm gì? Sở An Lâu chậm rãi xoay người, sắc mặt đã sầm xuống, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Ta cảnh cáo người, không nên được voi đòi tiền, bằng tuyết các sẽ không để quấn vào chuyện xấu của người. Thực ra cũng không phải là không muốn bị quấn vào thị phi bên ngoài. Thế cuộc thiên hạ vốn nằm trong tay chín đại chí tôn, cho nên mới không dễ để quấn vào. Đạo lý rất đơn giản, bên này tùy tiện tỏ thái độ một cái, lập tức sẽ gây ra phản ứng liên tiếp, gây ra đại biến cho thế cuộc thiên hạ. Hành vi duy trì thái độ xa lánh cũng là một nguyên nhân nhất định. Ngư Hữu Đạo nói, nếu Hoàng Liệt muốn lợi dụng băng tuyết các thì sao? Sở An Lâu quát lên, ý dám sao? Ngư Hữu Đạo nói, chính vì có người muốn lợi dụng băng tuyết các để đối phó với ta, cho nên ta mới phải mời trưởng quỹ Sở đứng ra thành mình cho lập trường của băng tuyết các, miễn cho có kẻ không biết trời cao đất rộng, tuyệt đối không muốn để trưởng quỹ Sở phải thiên vị. Đó là ý của ta. Trong mưa tuyết, đi cùng Mai Thạch Khai, Hoàng Liệt dẫn mấy người bước vào khách sạn Thải Hồng. Đoạn Hồ dẫn trước, đưa mọi người lên tầng cao nhất. Nơi đây không phải lần đầu Hoàng Liệt đến khách sạn Thải Hồng, nhưng là lần đầu tiên lên đây. Ông ta cũng mới lên lần đầu, nhìn thấy bố cục thực sự tại tầng này. Chính vì như thế, trong lòng của Hoàng Liệt cảm thấy nặng nề thêm mấy phần, không biết là ý của băng tuyết các là gì. Nói thật, nếu không có như vậy, Nghi Hữu Đạo há có thể gọi được ông ta tự mình đi một chuyến. Chỉ bằng một chút lực lượng của Nghi Hữu Đạo, cho dù hắn tự chạy tới Đại Thiện Sơn cũng chưa chắc đã gặp được ông ta. Không ở trong phòng, mấy người bên Nghi Hữu Đạo đang chờ ở khách sạn tròn. Sở An Lâu cũng ở đây, không thể không nói, về mặt nào đó hiệu quả từ mấy trăm nghìn kim tệ kia vẫn phải có. Song Phương vừa mới chạm mặt, Mai Thạch Khai mở lời giới thiệu. Người Hữu Đạo cười chắp tay nói, ngưỡng mộ đại danh của trưởng môn Hoàng đã lâu, hôm nay gặp mặt khí thế phi phàm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoàng Liệt liếc xéo không để ý tới Người Hữu Đạo, mà dán mắt vào Sở An Lâu, chắp tay nói, nhiều năm không gặp, phong thái của trưởng quỹ Sở vẫn như xưa. Sở An Lâu không để ý Người Hữu Đạo có gặp lạnh hay không, cười ha ha chắp tay nói, phong thái của Hoàng trưởng môn đã hơn năm đó rồi. Người Hữu Đạo không để ý gặp lạnh không, có rất nhiều chuyện vốn không nằm trong dự liệu, chỉ bên đưa tay mời nói, mời ngồi. Sở An Lâu lại ngồi lên ghế, cũng đưa tay mời Hoàng Điệt. Hoàng Điệt đi đến cạnh bàn ngồi xuống, mấy người tùy hành đứng sau lưng gã. Người Hữu Đạo cũng ngồi xuống, bọn viên cương đứng sau lưng hắn. Giờ xem ra có thể ngồi vào bàn cũng chỉ có ba người bọn họ. Người Hữu Đạo bỏ hắc mẫu đơn dâng trà. Hoàng Liệt không có ý định uống trà, nhìn chăm chăm Sở An Lâu nói, Sở trưởng quỹ, nếu bằng tuyết các có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được, Đại Thiện Sơn chắc chắn tuân mệnh. Cố ý bảo Hoàng Mỗ chạy tới đây một chuyến làm Hoàng Mỗ rất khó hiểu. Trực tiếp nói rõ, nếu không phải nề mặt băng tuyết các, gã căn bản sẽ không tới đây một chuyến. Sở An Lâu nói, Hoàng trưởng môn nói quá lời rồi, chả lẽ cửa hàng quý phái không truyền cáo lời của ta? Vậy cũng được, ta lặp lại lần nữa, chuyện giữa các người không liên quan gì đến bên ta. Quy tắc băng tuyết các người cũng biết, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện các người. Các người muốn làm gì thì làm, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Chuyện đã đến mức độ này, thực ra hắn ta vẫn rất muốn vạch trần quan hệ của Nghi Hữu Đạo và băng tuyết các. Chẳng qua tên này giúp các chủ vẽ tranh nên mới ở đây mà thôi. Nhưng Nghi Hữu Đạo ra cờ, ra cao chiêu, trước đó đã xử xong Hàn Băng. Hàn Băng đồng ý không tiết lộ chuyện hắn vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, đã phân phó xuống. Hàn Băng đã mở miệng yêu cầu, Sở An Lâu nào dám nói lung tung. Cây rắm, Hoàng Điệt thầm mắng một tiếng, tiểu tử này có thể ngồi ở đây là có ý gì? Ta cũng đã nhờ phúc của tiểu tử này mới có cơ hội tiến vào đây. Sở An Lâu, ngươi ngồi ở đây nghe chúng ta bàn chuyện là có ý gì? Thế này gọi là không can thiệp sao? Hoàng Điệt lạnh lùng nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ngươi mời ta tới rốt cục là có chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo nói, nghe nói Đại Thiện Sơn muốn giết ta. Hoàng Điệt nói, không có chuyện đó. Cho dù có thì gã cũng không thừa nhận trong tình huống không rõ tình hình thế này. Ngưu Hữu Đạo nói, Thiệu Bình Ba Bắc Châu chắc Hoàng trưởng môn không xa lạ gì nhỉ? Hoàng Liệt nói, không xa lạ gì thì sao? Ngưu Hữu Đạo nói, nghe nói Thiệu Bình Ba sai người của Đại Thiện Sơn muốn hạ độc thủ với ta. Sở An Đô bưng trà từ từ uống. Cái tên Thiệu Bình Ba này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Có lẽ trước kia có nghe nói nhưng mà không có ấn tượng. Hoàng Điệt nói, nghe nói sao? Tiểu tử, chuyện không có chứng cớ đừng có đem ra nói mỏ. Ta còn nghe nói ngươi đã phát tán bài đồng giao bất lợi cho Thiệu Bình Ba ở Hàn Quốc, ngươi có thừa nhận không? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, đồng giao? Ta đâu phải trẻ đến ba. Hắn cũng không thừa nhận. Hoàng Liệt nhấc tay lên, đừng dày ra mấy chuyện này nữa, rốt cục ngươi tìm bản tôn làm gì? Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời Sở An Đâu, hôm nay Sở trưởng quỹ tới đương nhiên là không phải không có nguyên nhân. Nghe nói Thiệu Bình Ba muốn lợi dụng Băng Tuyết Các để diệt trừ ta. Thiệu gia Bắc Châu do người của Đại Thiện Sơn nâng đỡ, không biết Hoàng trưởng môn có nghe thấy chuyện này không? Thiệu Bình Ba lợi dụng Băng Tuyết Các sao? Tình hình thế nào? Sở An Lâu lẽ lặng lẽ liếc một cái. Lại nghe nói à? Hoàng Điệt cười lạnh, người trẻ tuổi không được nói lung tung. Thiệu Bình Ba lợi dụng Băng Tuyết Các, các người phải đưa ra chứng cứ, không thể nghe bậy nói bậy mấy lời lung tung, cái gì cũng đem ra vu oan được. Việc này dĩ nhiên gã biết không thể coi thường, lợi dụng đến Băng Tuyết Các, Đại Tiện Sơn chán sống còn được. Có thể không thừa nhận gã sẽ không thừa nhận, huống hồ là căn bản không có việc này. Ngưu Hữu Đạo nói, được, Thiệu Bình Ba lợi dụng đám Lưu Tiền Tông đến đây mai phục ta không nói nữa. Những chuyện khác ta cũng không có chứng cứ, nhiều lời vô ích. Sở trưởng quỹ hôm nay đã có thể ngồi ở đây, tức là đại diện Băng Tuyết Các. Hôm nay trước mặt Băng Tuyết Các, Hoàng trưởng môn có dám cam đoan sau này Thiệu Bình Ba sẽ không lợi dụng Băng Tuyết Các không? Hoàng Điệt nói, không cần cam đoan, hắn không có khả năng, cũng không có năng lực lợi dụng Băng Tuyết Các. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu hắn lợi dụng thì sao? Bọn hắn là do Đại Thiện Sơn các ngươi ủng hộ đấy. Lời này Hoàng Liệt có chút kiêng kỵ, lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn chứ. Nhưng ngay trước mặt Sở An Lô bị hỏi đến mức này thì gã không thể không trả lời. Không thể nào. Nếu hắn thực sự có gan làm chuyện này, Đại Thiện Sơn sẽ là kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Được. Ngưu Hữu Đạo lại chắp tay với Sở An Lô, Sở trưởng quỹ, nếu có người lợi dụng Băng Tuyết Các làm sang làm bậy thì sẽ như thế nào? Sở An Lâu thầm mắng một tiếng, tiểu tử ngươi to gan bằng trời, nhất thời còn dám người khác lợi dụng, chính bản thân ngươi cũng đang lén lợi dụng đấy. Có điều Ngưu Đạo hắn ta cũng không thể trêu chọc vào được, đây là chuyện bên các chủ chủ động trêu chọc, không liên quan hắn ta. Cộng thêm mấy chục vạn kim tệ ép xuống, hắn ta cũng sẽ không nói lung tung. Lời của ta không có tác dụng gì, nhưng xét như thế nào ở trong lòng mọi người hiểu rõ. Không sợ chết thì đừng ngại xem thử. Sở An Đầu nhàn nhạt một tiếng, ra khỏi khách sạn đón gió tuyết. Trong lòng Hoàng Liệt tức giận, chạy từ xa tới đây là để bàn cái chuyện nát này. Những người tùy hành cũng bực bội, trở về hậu đường cửa hàng. Một trưởng lão nói, tiểu tử kia quá cản rỡ, không giết không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Hoàng Điệt đi qua đi lại trong đường, giơ tay lên, tiểu tử kia ở tại nơi chiêu đãi khách quý của Băng Tuyết Các, Sở An Lâu lại ra tay giúp hắn. Ý tứ Băng Tuyết Các này rất rõ ràng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Trước khi không biết rõ tình huống, tốt nhất là đừng có hành động lung tung. Còn nữa, đối phương bắt chúng ta vượt đường xa như vậy đến là không phải chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này, chỉ là có nguyên nhân. Dặn Thiệu Bình Ba cảnh cáo hắn đừng có làm loạn, xảy ra chuyện thì đừng trách Đại Thiện Sơn chúng ta không khách khí. Dứt lời, gã hơi phiền lòng phất tay đi vào nghỉ ngơi. Chạy từ xa tới chỉ vì câu chuyện chưa được nửa canh giờ này, thực sự quá bực bội. Tiễn khách đi rồi, Viên Cường theo Nghiếu Đạo vào phòng hỏi: Đạo gia, có Đại Thiện Sơn cảnh cáo, chắc hẳn Thiệu Bình Ba cũng không dám làm loạn. Ngụ ý là chuyện xích dương chu quả khi nào mới ra tay. Nghiếu Đạo đẩy cửa sổ thành gió tuyết bên ngoài, cười lạnh một tiếng: Cảnh cáo của Đại Thiện Sơn hữu dụng mới là lạ. Thứ cảnh cáo này chỉ có thể hù dọa kẻ không chút năng lực. Người có năng lực thì dễ nhiên sẽ tự tin đối mặt, trừ phi thực sự không có cách. Chỉ cần là có cách, loài người như là Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không bỏ cơ hội lật đổ ta. Cứ chờ đi, nếu hắn không ra tay độc ác mới là lạ đấy. Viên Cường nhíu mày: Vậy nói mấy cái này với Hoàng Liệt làm gì? Dày vò người ta đi xa tới một chuyến, còn đắc tội người ta nữa. Nghiếu Đạo hít sâu một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào: Có đôi khi phải phách lối một chút, dày vò người ta cũng là một loại thái độ, mang ý nghĩa không sợ hãi, để Hoàng Điệt tận mắt nhìn rõ tình hình, tự cảm nhận một chút, chỉ ít là khiến cho Đại Thiện Sơn có chỗ kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn không dám nối giáo cho rằng chúng ta an toàn rời khỏi băng tuyết các, cũng bớt đi một phần nguy hiểm, không phải sao? Ngoài ra cũng là để nhắc nhở băng tuyết các, đây mới chỉ là bắt đầu. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.